Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chạy. Thời gian nhanh chóng qua, Lâm Hiên tại Trầm Nguyên Tinh đợi thật lâu, thấy đời đời con cháu càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thiên trầm vũ trụ, đều biến phải cực kỳ phồn vinh sương mốc. Đây đều là bởi vì hắn ngồi trên này thần đế chi vị, mới có thể tạo được thứ hiệu quả này. Quá trình hắn nỗ lực, để cho thiên trầm vũ trụ biến phải càng ngày càng lớn mạnh lên. So với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Cộng thêm liên tục không ngừng na di tài nguyên qua đây. Có thể nào sẽ không thay đổi cường đây. Riêng là đem hắc thiên vũ trụ bên trong tài nguyên cho điên cuồng chuyển qua đây. Căn bản là có bao nhiêu ít liền cho đào bấy nhiêu. Một chút cũng khách khí. Có thể nói, hắn đều muốn đem hắc thiên vũ trụ phá hủy. Có một số việc thật sự là để cho hắn tức giận không thôi. Tì nói nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Vậy hắn đã muốn làm một lần cường thực. Đối chúng nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Theo thiên trầm vũ trụ càng ngày càng lớn mạnh, cơ bản không có chuyện gì. Cộng thêm hắn liên tục không ngừng truyền thừa hoàn thiện. Sau này trưởng khống giả tất định càng ngày sẽ càng nhiều. Sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn sai lệch. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt cổ vũ phương diện này tu luyện. Hết thảy đều dựa theo cái nhân tuyển trạch tới. Tuyển chọn thích hợp bản thân mới là mấu chốt nhất. Đều mạnh vội và tu luyện nói, rất có thể thì sẽ đưa đến lẫn lộn đầu đuôi. Lúc trước hắn bồi dưỡng dựng dục vũ trụ chi tâm, cuối cùng vẫn đưa tới ra tu luyện công pháp trở thành đa dạng hóa. Có ít thứ là không thể cưỡng cầu. Thuận dĩ nhiên chính là tốt nhất. Không phù hợp, làm sao cưỡng cầu đều không cách nào đột phá. Phù hợp, một cách tự nhiên đã đột phá đi lên. Đã đạt tới đỉnh phong sao? Hắn tu vi đã đạt đến thiên đế đỉnh phong tu vi. So với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại còn kém một chút là có thể đột phá đến thần đế. Hắn đã tại nơi này đợi thật lâu. Qua rất dài một đoạn nhàn nhã thời kỳ. Trong vũ trụ nên có chém giết. Vẫn như cũ tiến hành. Cướp đoạt tài nguyên phát sinh chiến tranh. Càng là lúc đó có phát sinh, hắn cũng không có đi chen tay vào. Đây là nhân quả tuần hoàn quan hệ. Hắn không có khả năng chen tay vào phải cả đời. Chỉ cần không phải xuất hiện nào đó thế lực tà ác, hắn cũng sẽ không đi chen tay vào. Nếu xuất hiện nào đó thế lực tà ác, đại quy mô chém giết thế lực, vậy hắn liền động thủ. Đang lúc trở tay thì ung dung tiêu diệt. Bất quá còn kém một chút, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng. Hắn cau mày, thấy phải có một ít lý do không thuận. Làm sao? Lâm Tiết từ bên ngoài đi qua đến, nhìn hắn cau mày, chính là cho hắn rót một ly trà. Cười nhạt, vẫn là xinh đẹp như vậy. Ta cảm giác có một ít lý do không thuận, luôn cảm giác còn kém cái gì. Hắn nghĩ đột phá một bước cuối cùng, nhưng luôn cảm giác có nhiều chỗ không quá thông thuận. Ý niệm trong đầu không thuận, đột phá lên tới tự nhiên dễ thất bại. Ta cảm giác ngươi là đợi ở chỗ này quá lâu cũng không có đi ra ngoài một chút, nhất định sẽ thấy phải không thuận. Lâm Tiết cười nhạt nói, đi ra ngoài một chút, ta một cái thần niệm là có thể chạy toàn bộ vũ trụ, còn dùng đi đi lại lại. Lâm Hiên cảm giác được rất buồn cười, ngốc à ngươi. Lâm Tiết đưa tay ở trên trán một chút, cười nói, người đều tu luyện ngốc, chân chính tu luyện chính là cảm ngộ thế giới này, hành tẩu ở trong cái thế giới này, mà không phải thần niệm dò xét, căn bản không có cảm giác gì. Lâm Hiên mới chợt hiểu ra, tỉ mỉ nghĩ lại nói, thật đúng là có đạo lý, bởi thực lực trở nên mạnh mẽ, lúc đi lại ở giữa ngược lại thiếu, một cái thần niệm liền bao phủ toàn bộ hành tinh, hoặc giả toàn bộ vũ trụ. Cái này còn đi cái gì? Chỉ hành tẩu tại bên trong vùng thế giới này. Cảm ngộ cảnh vật chung quanh. Cảm ngộ thế gian bách thái. Chân chính cường giả cũng không nhất định phải áp đảo tất cả mọi người trên. Mà là dung nhập mọi người. Chống đỡ lực lượng nhiều. Mới có thể biến phải càng mạnh. Đọc ngantiuyen.com/tiết-nhi. Điểm này là ta nghĩ rất đơn giản. Thật là thật lâu không có đi một chuyến. Bất quá ta ngược lại không biết đi nơi nào đi đi lại lại. Lâm Hiên nghĩ xuống, phát hiện mình thật đúng là không có chuyện gì có thể làm. Đi bộ nói, hắn trước đây ý nghĩ đầu tiên chính là đi nguy hiểm địa phương. Nhưng hiện tại có chỗ nào đối với hắn mà nói là nguy hiểm? Căn bản cũng không có, ngoại trừ ngọn núi lớn kia bên ngoài. Nhưng chưa nói tới nguy hiểm, mà là không bỏ lên nổi. Còn dùng đi nơi nào? Có thể đi chúng ta Lâm ra hành tinh a, đi xem các đời sau không được sao? Lâm Tiết lườm hắn một cái. Được rồi, ta thật là tu luyện ngốc. Ta đây hiện tại liền ra đi. Lâm Hiên vui tươi hớn hở cười cười. Nghe theo nàng nói, phi thân liền đi ra ngoài bay đi. Cũng không có dựa vào na gì, liền là dựa vào phi hành. Rất nhanh hắn liền phi hành đến bọn họ Lâm ra hành tinh. Gọi là Thiên Hiên Tinh, là chuyên môn bị hóa thành Lâm ra hành tinh. Cũng không phải là lúc trước Trầm Nguyên Tinh. Ở chỗ này chỉ chủ yếu là Lâm gia đệ tử. Tuy nói có gia tộc Hán, nhưng Lâm gia không thể nghi ngờ là nhất quyền lực lớn. Có một xem như thần đế tổ tiên, ai dám nói lung tung. Đồng dạng Hán đời đời con cháu đều ở nơi này, đại bộ phận Hán cũng chưa từng thấy. Thời gian trôi qua quá lâu, cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Tử tôn cũng không biết sinh sôi bao nhiêu đại, ngoại trừ ban đầu mấy đại gặp qua ở ngoài, phía sau hoàn toàn là chưa từng thấy qua. Hắn phi thân hạ xuống lúc, tại đây trên đường phố phồn hoa hành tẩu, cảm thụ được này thân thiết bầu không khí. Hắn đã thật lâu không giống như kiểu trước đây, ở loại địa phương này hành tẩu, cho nên bội cảm thân thiết. Xung quanh không ít người qua đường, đều không thế nào chú ý tới hắn. Hắn đã đem khí tức cho triệt để ẩn nặc, cho nên không cảm giác được áp lực gì. Bởi phần lớn người đều chưa từng thấy qua hắn, cho nên sẽ không biết đây là Lâm gia tổ tiên. Tại đi bộ một vòng mấy lúc sau, hắn đi ra cái thành phố này, đi tới Lâm gia trong chủ thành. Người chủ thành này nhất định chính là cái hoàng cung, bị hóa thành rất nhiều khối khu vực. Tu vi cao ở bên trong, tu vi thấp, dĩ nhiên là ở bên ngoài ở lại. Cấp độ giai cấp phía trên thì không cách nào cải biến. Thông hôn nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện cao thấp không đều đệ tử. Hắn không có đi vào bên trong đi, ngược lại thì tại nhất khu vực bên ngoài lượn quanh một vòng. Thấy rất nhiều tu vi thiên đê đệ tử đang cố gắng tu luyện. Bọn họ không chịu cam lòng đợi ở chỗ này, đều hướng tới bên trong thành thị, hướng tới cao thượng địa vị. Ha, quẻ chân phong qua đây. Mau nhìn a, rất nhiều người đều nhìn về phía bên kia. Một cái què chân thiếu niên hướng bên này chân thấp chân cao đi qua đến. Hắn không có bởi vì bị cười nhạo mà buông tha tới nơi này. Hắn đi tới nơi này lúc cầm lấy mộc côn, chính là tại cái cọc gỗ này phía trên điên cuồng tu luyện. Tại tu luyện lúc phảng phất căn bản không giống như là một què chân thiếu niên, mà là cái chân chính võ giả. Đem Lâm ra côn pháp cho vận dụng tương đối khá. Chỉ là hắn do vì què chân, nguyện ý để ý tới hắn thật sự là quá ít. Đều không thế nào đi để ý tới hắn. Dù sao quá ít người nguyện ý cùng người yếu đi kết giao bằng hữu, đều lựa chọn bài xích. Tuy nói thoạt nhìn không sai, nhưng mới luyện tập biết cũng đã là thở hồng hộc. Điểm yếu vĩnh viễn là hắn đau. Ra đi làm cái gì nhiệm vụ là không có khả năng có người mang theo hắn. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn, trước mắt hơi sáng ngời. Hắn từ nơi này què chân thiếu niên trên thân thấy lúc trước bản thân số từ 1729 cân vớt bay kinh kêu lơ. Hết chương.